thậm chí còn bị những cái dây leo kia vây khốn, chậm rãi luyện hóa hoặc đánh chết. Mà bây giờ thì khác, hai người kỳ giả cho dù không có chút phòng bị nào đã bị nó bắt. Nhưng mà thực lực bản thân còn ở đó, muốn triệt để luyện hóa bọn hắn thì phải vây khốn, tiêu hao toàn bộ tinh lực. Như vậy sao có thể đối phó với Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Hơn nữa thiên phú tuần thú sư ở trong đại đạo tuy rằng tiến được vào trong top 100, thế nhưng cũng không kém. Khí tức đặc thù kết hợp với thiên phú tiên âm sư, đầu độc sư của Nhiếp Vân, tâm trí vốn không quá là thành thục của thiên tâm đằng lập tức xuất hiện sự mơ hồ. Ngươi là linh thú của ta, triệt để quy thuận ta, ta có thể khiến cho ngươi trở nên càng cường đại hơn, trở thành thiên tâm đằng cường đại nhất. Ý niệm có chứa ý đầu độc chậm rãi truyền qua chỗ của thiên tâm đằng, làm cho nó mê hoặc. Nơi cốt lõi nhất của thiên tâm đằng chính là gốc dây leo, cũng là nơi yếu nhất. Nhiếp Vân đi tới nơi này, lại dùng vài loại lực lượng thiên phú, vốn thiên tâm đằng còn muốn phân ra một ít lực lượng, thế nhưng dưới cỗ ý niệm của Nhiếp Vân lại từ từ yếu bớt xuống đi. Siêu, chủ nhân, một lát sau, một cỗ ý niệm thanh thúy xuất hiện ở trong đầu Nhiếp Vân, trong đầu hiện ra cái bóng của thiên tâm đằng. Thành công, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, hắn lập tức cảm thấy có một gốc cây to lớn bị tinh thần của hắn chi phối. Sinh tử của đám người kỳ dạ chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Lợi hại, cảm nhận được loại tình huống này, Nhiếp Vân hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Luyện hóa thiên tâm đằng là hắn lập tức biết dược thực lực của gốc thiên tâm đằng này, cũng giống như kỳ dạ sư huynh bên trên, đều là 2700 đại đạo. Cũng là 2700 đại đạo, bởi vì thiên tâm đằng có rất nhiều dây, hơn nữa chặt đứt là có thể tùy ý sinh trưởng. Cho nên một khi chân chính chiến đấu, bốn cường giả 2700 đại đạo cũng không phải là đối thủ của nó. Chính là bởi vì loại thuộc tính đáng sợ này cho nên thiên tâm đằng mới có thể nổi tiếng chư thiên, làm cho vô số cường giả tà nguyệt chí tôn vực đều có chút phát cuồng. Đem kỳ dạ này đưa tới bên cạnh ta, tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân ra lệnh. Triệt để luyện hóa đã khiến cho thiên tâm đằng hoàn toàn nghe theo lời của hắn. Cái dây lớn khẽ động thì kỳ dạ đã đi tới trước mặt. Lúc này kỳ dạ dưới lực lượng của thiên tâm đằng không ngừng thôn phệ, khí tức đã yếu bớt, cả người xuất hiện trạng thái uể oải, suy nghĩ cũng cảm thấy mê muội. Tuy rằng hắn là cường giả 2700 đại đạo, thế nhưng đối mặt với sinh mệnh thượng cổ như thiên tâm đằng này thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới sự thôn phệ không ngừng, lực lượng bản thân hắn đã 10 không còn một. Nói cho ta biết, toàn bộ những người còn lại của Vạn Nhận Sơn các ngươi ở nơi nào, thấy bộ dáng này của hắn. Nửa chết nửa sống, Nhiếp Vân cũng lười lôi kéo làm quen. Tinh thần khẽ động, bên trong lời nói mang theo ý tứ đầu độc, kích thích tinh thần của hắn. Ở hỗn loạn sơn, nghe thay âm có chứa đầu độc, thần trí của kỳ dạ có chút mê ly, lẩm bẩm một chốc, đang định nói thì đột nhiên mạnh mở mắt. Hắn lập tức thấy rõ Nhiếp Vân trước mắt, trong mắt hiện lên sát khí, là ngươi, có thể trở thành đệ tử trưởng giáo ở Vạn Nhận Sơn, lại lĩnh ngộ gần nghìn đại đạo. Lại có thực lực 2700 đại đạo, ý chí định lực kiên định hơn người, cũng không phải đôi lời là có thể đầu độc, mê hoặc được hắn. Cho dù là thiên phú tiên âm sư, đầu độc sư của Nhiếp Vân cũng không được. Cho dù đã bị trọng thương, thực lực đại giảm, thế nhưng vẫn rất khó đầu độc. Không sai, ta cho ngươi một con đường. Thứ nhất, quy thuận ta, trở thành người hầu đi theo ta. Hai, chết, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Trở thành người hầu đi theo ngươi, nằm mơ. Hai mắt kỳ dạ phát lạnh, nhìn chung quanh một chút đã hiểu ra, gốc thiên tâm đằng này là của ngươi, hóa ra kim lăng thảo là ngươi bày ra để mai phục, nực cười ta không ngờ lại bị lừa, đã biết rõ thiên tâm đằng là của ta. Thì cũng nên hiểu rõ, ta muốn làm cho ngươi chết thì cũng chỉ bằng vào một ý niệm, trở thành người hầu đi theo ta. Lừa gạt toàn bộ người Vạn Nhận Sơn các ngươi đến, như vậy còn có thể giữ mạng. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Hai mắt Nhiếp Vân lạnh nhạt, dây thiên tâm đằng dây rung động, dường như chỉ cần hắn không đồng ý thì sẽ lập tức cho hắn một kích chí mạng. Bảo ta dụ dỗ người của Vạn Nhận Sơn tới đây cho ngươi, mưu kế thật là ác độc, không nghĩ tới Quy Khư Hải lại có nhân vật như ngươi, hàm răng kỳ dạ cắn chặt, cười nhạt. Trong ánh mắt hiện lên vẻ bi ai. Sự kiên trì của ta có hạn, cho ngươi thời gian 10 hô hấp, đưa ra lựa chọn, Nhiếp Vân lười nói nhảm với người này. Ta còn có lựa chọn khác sao, trong mắt kỳ dạ hiện lên vẻ hối hận. Muốn trách thì trách ta tham lam, lúc này mới trúng kế của ngươi. Bất quá, muốn bảo ta trở thành người hầu của ngươi.

Lẽ nào các ngươi đều không phải là đệ tử trưởng giáo? Lúc này Nhiếp Vân mới biết trong lòng đối phương đang lo lắng cái gì. Hai hàng lông mày nhíu chặt, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Quỳ Khư Hải và Tam Đại Tông Môn khác được xưng là Tứ Đại Tông Môn. Đệ tử trưởng giáo lại có chênh lệch lớn như vậy, có phần không quá bình thường a. Quả thực chúng ta đều không phải là đệ tử trưởng giáo, chỉ là đệ tử hạch tâm, Cùng Học nói. Đệ tử hạch tâm, đúng vậy, đệ tử trưởng giáo so với chúng ta còn mạnh hơn, là con bài chưa lật của Tam Đại Tông Môn, chưa từng lộ ra. Người mạnh nhất trong đó, có người nói bản thân bọn họ đã có thực lực 2800 đại đạo, đương nhiên, cụ thể mạnh mẽ ra sao ta cũng không biết, ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Cùng Học vội vã giải thích. Ngươi chỉ là đệ tử hạch tâm, lần này Nhiếp Vân thực sự chấn kinh. Đệ tử hạch tâm đã lợi hại như vậy, so với đệ tử trưởng giáo của Quy Khư Hải còn mạnh hơn. Đây là tình huống gì chứ? Kỳ thực, chuyện này có liên quan tới thần chi di tích thí luyện lần trước. Ta cũng chỉ nghe Kỳ Dạ sư huynh nói là thí luyện lần trước, Tam Đại Tông Môn phát hiện ra một chỗ thần bí, chiếm được chỗ tốt cực lớn. Sau khi trở về lại đem mấy thứ này cống hiến cho Tông Môn. Cho nên hiện tại mới làm cho thực lực đệ tử phổ thông trong Tam Đại Tông Môn chúng ta mạnh hơn Quy Khư Hải. Chuyện này là tuyệt mật, không ai nói ra. Tam Đại Tông Môn dự định thí luyện lần này qua đi sẽ đánh chết toàn bộ đệ tử thí luyện của Quy Khư Hải, khiến cho các ngươi nguyên khí tổn hao. Lúc đó lại tiếp tục đồng loạt ra tay chia cắt. Cùng Học chậm rãi nói ra một tin tức cực lớn, long trời lở đất, làm cho Nhiếp Vân kinh ngạc vô cùng. Một chỗ thần bí. Rốt cuộc là chỗ thần bí gì mà lợi hại như vậy, có thể khiến cho đệ tử Tam Đại Tông Môn so với đệ tử của Quy Khư Hải lại mạnh hơn nhiều như vậy. Hai mắt Nhiếp Vân trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Cụ thể là nơi nào ta cũng không biết, thế nhưng thực lực của đệ tử phổ thông ba đại tông môn chúng ta mạnh hơn Quy Khư Hải không phải là nói điêu. Ta chỉ là một tiểu lâu la, không biết được nhiều lắm, vì vậy. Cùng Học rất sợ Nhiếp Vân hoài nghi hắn có chỗ giấu giếm cho nên mới vội vã giải thích. Được rồi, ta đã biết, bản thân Nhiếp Vân có thiên phú thiên nhĩ sư, biết được đối phương không có nói láo. Hắn gật đầu nói, ngươi không cần dẫn người đi tới. Một lát nữa ta đi cùng với ngươi tìm những người khác, đi cùng ta. Cùng Học lại càng hoảng sợ. Tuy rằng thực lực chủ nhân không kém, thế nhưng làm như vậy, tuy rằng hắn không nói có ra, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nhiếp Vân làm như vậy chẳng khác nào là đi chịu chết. Khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân cũng không nói lời nào mà ngẩng đầu nhìn về phía thiên tâm đằng trước mắt. Ầm, cái dây to lớn tạo ra động tĩnh cực lớn, một cổ lực lượng thôn phệ sinh ra. Vài tiếng kẽo kẹt vang lên, Kỳ Dạ đã hóa thành một vũng máu, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thôn phệ xong Kỳ Dạ, lực lượng của thiên tâm đằng dường như lần nữa tăng trưởng thêm một ít, chỉ là tiến bộ cũng không lớn. Vẫn chỉ loanh quanh ở 2700 đại đạo. Mặc dù thiên tâm đằng là sinh mệnh hỗn độn rất lợi hại trong thượng cổ, dựa vào thôn phệ là có thể tấn cấp. Thế nhưng cũng không phải là vô điều kiện, chỉ có thôn phệ người mạnh hơn nó mới có thể khiến cho nó tiến bộ. Thực lực của Kỳ Dạ không chênh lệch với nó bao nhiêu, cho dù có nuốt trọn thì cũng sẽ không mang tới bao nhiêu trợ giúp. Thu, xử lý xong thi thể của Kỳ Dạ, Nhiếp Vân khẽ hô một tiếng. Thiên tâm đằng to lớn trong nháy mắt lan tràn về phía thân thể hắn rồi chậm rãi thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã tiến vào trong da rẻ, biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này, Cùng Học hoảng sợ không thôi. Vật lớn đáng sợ như thiên tâm đằng, không ngờ trong nháy mắt lại ẩn giấu ở dưới da. Cái gì cũng không nhìn thấy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không tồi, kỳ thực không riêng hắn kỳ quái, ngay cả bản thân Nhiếp Vân cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng tràn ngập vẻ mừng rỡ. Thiên tâm đằng chỉ ở trong truyền thuyết, có rất ít người nhìn thấy, sở dĩ cho dù có ghi chép lại, thế nhưng năng lực cụ thể cũng không có người nào biết được. Sau khi hắn luyện hóa nó cũng mới biết được nó có thể giấu ở dưới da của chủ nhân. Giống như luyện hóa binh khí vậy, chỉ cần muốn sử dụng, tinh thần khẽ động là sẽ lập tức bộc phát ra uy lực làm cho người ta sợ hãi than thở. Siêu siêu, thu lấy thiên tâm đằng. Khí tức toàn thân Nhiếp Vân đột nhiên thay đổi, dáng dấp cũng xảy ra thay đổi, biến thành một người khác. Ngươi là Kỳ Dạ sư huynh hay là Nhiếp Vân đại nhân? Thấy dáng dấp sau khi Nhiếp Vân biến hóa, hai mắt Cùng Học thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất. Người trước mắt này vô luận là khí tức hay là dung mạo, thậm chí ngay cả ba động do linh hồn phát ra cũng đều giống Kỳ Dạ như đúc.